dần dần tôi có thể đoán ra khi nãy nấu cơm tâm trạng. Đó rốt cuộc bao hàm tiềm thức như thế nào, đó là tâm trạng không dám nói ra nhưng hy vọng có người ở phòng khách đợi ăn bữa cơm này. Tôi nhìn đĩa mì dần trở nên nguội lạnh trước mắt, cho dù là cơm tây hay cơm tàu chỉ cần nguội đi thì đều trở nên xấu xí không ngon, màu sắc mùi vị đậm đà thơm phức ban đầu bị phủ lên một lớp dầu bởi khí lạnh điều hòa phả ra chỉ nhìn cũng khiến người ta cảm thấy chán ngán. Tôi nhìn quanh phòng, bản thân mặt mày lem luốc làm hai suất mì ý, nhưng đến một suất ngay trước mắt cũng chẳng ai khen ngợi. Trên ghế sofa chất một đống đồ chỉ giữ lại khoảng trống của một người. Nền nhà quá mức sạch sẽ, ngược lại khiến cho cả căn phòng càng thêm lạnh lẽo, nhìn ra xung quanh, cả căn phòng chỉ có điều hòa đang vận hành là có sức sống nhất. Tuy căn phòng đầy mùi dầu mỡ, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi vị chính luẩn quẩn trong căn phòng, đó là mùi vị độc thân, giống như mùi để trong tủ lạnh quá lâu. Mà Lý Khả nói, tôi đổ mì vào thùng rác suy nghĩ bằng cái bụng rỗng rất lâu, trước 12 giờ, tôi gửi cho Vương Tiểu Thiện một tin nhắn. Cùng sống đi, tốt xấu gì cũng có thể ăn cơm chung. Cách chương.